Mẫu thân ta là thần thám, chương 163, tiếc thay cho một người vợ tốt đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Nguyên Thượng tuy không hiểu rõ dụng ý của Vân Sương, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời. Cha ta ra ngoài bằng xe lừa của nhà, khi đó cha đuổi ta về phòng học bài. Ta không tận mắt thấy cha rời đi, nhưng sau đó, ta có hỏi Dung Thúc, ông ấy nói với ta rằng cha ngồi xe lừa đi rồi. Dung Thúc chính là lão Bộc đang trông coi cửa hàng phía trước. Vân Sương trầm mặc khá lâu, vài bộ khoái của huyện nha sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Lâm Vãn Chiếu lập tức mất hứng đấu khẩu với Do Hứa, nhỏ giọng hỏi. Họ làm sao vậy? Cha của đứa nhỏ hôm qua ngồi xe đi ra ngoài, có gì kỳ lạ đâu. Ở vùng quê hẻo lánh này, ra ngoài chẳng phải đều phải đi xe sao? Do Hứa cũng mơ hồ, ta cũng không biết. Lúc này, Vân Sương đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng hít một hơi, hỏi. Con có biết, trong nhà con thường để đồ linh tinh ở đâu không? Chỉ Nguyên Thượng ngẩn ra, chỉ vào căn phòng nhỏ cạnh hầm rượu. Ta nhớ là để ở đó. Dương Nguyên Nhất lập tức nói với mấy bộ khoái bên cạnh. Tiểu Bàn, người dẫn người đi kiểm tra căn phòng kia. Đại Sơn, người đi theo ta xuống hầm rượu. Vân Sương không theo bọn họ, chỉ ở lại bên cạnh Chỉ Nguyên Thượng, thần sắc đầy suy tư. Chưa bao lâu, Dương Nguyên Nhất cùng người của mình quay trở lại. Trước khi kịp lên tiếng, Vân Sương chợt nhìn sang Tiểu Bàn, nói. Nhiếp Lang Quân, phòng của mẫu thân đứa trẻ này, chúng ta vẫn chưa xem, hay là ngươi dẫn cậu ấy đi, xem thử trong đó có manh mối gì không? Tiểu Bàn thoáng sững người, rồi lập tức hiểu ý, gật đầu. Được, ta đi ngay. Dứt lời, hắn liền dẫn theo Chỉ Nguyên Thượng đang có vẻ bất an rời đi. Lâm Vãn Chiếu và Do Hứa càng cảm thấy kỳ quái. Phòng của mẫu thân đứa trẻ kia chắc chắn phải kiểm tra, nhưng sao lại chỉ để mỗi hai người họ đi? Rõ ràng giống như cố ý tách đứa trẻ ra vậy. Họ còn đang bối rối, thì giọng Vân Sương vang lên. Dương bộ khoái, thế nào rồi? Dương Nguyên Nhất thở dài, đáp. Hầm rượu này có hai tầng, chúng ta vừa rồi. Ở tầng dưới phát hiện một chiếc hoa tai của nữ nhân. Nói rồi, hắn đưa tay ra. Trong lòng bàn tay là một chiếc khuyên tai bạc hình hoa sen. Một bộ khoái vừa đi kiểm tra phòng chứa đồ cũng tiến lên, giọng trầm xuống. Chúng ta tìm được một cái sẻng sắt, trên đó còn dính bùn đất chưa khô hẳn, trong đất lại lẫn cả cỏ tươi, rõ ràng vừa mới được sử dụng. Suy đoán trong lòng được xác thực, Vân Sương khẽ mím môi, than nhẹ. Mẫu thân của đứa nhỏ ấy, e rằng đã gặp dữ nhiều hơn lành. Lâm Vãn Chiếu và Do Hứa cuối cùng cũng hiểu ra. Lâm Vãn Chiếu không kìm được mà run lên. Ý các ngươi là cha của đứa trẻ rẽ gì? S mẫu thân của nó, để không bị phát hiện, giấu xác dưới hầm rượu, rồi dùng xe lừa chở đi chôn. Thảo nào họ phải cố ý đưa đứa nhỏ đi nơi khác. Vân Sương chỉ thản nhiên liếc nàng một cái, nói: Dương bộ khoái, vụ này không thể coi như một vụ mất tích thông thường nữa rồi. Gọi hết những người còn lại trong nhà tới hỏi chuyện đi. Hiện giờ trong nhà chỉ còn Dung Thúc người trông coi cửa hàng và một nha hoàn thô sử tên Tiểu Hoàn. Khi hai người bị gọi tới, sắc mặt đầy bất an, Vân Sương không dài dòng, hỏi thẳng. Phu nhân các ngươi là người thế nào? Thường ngày quan hệ giữa phu nhân và lang chủ ra sao? Dung Thúc lắc đầu, đáp. Phu nhân là người kiên cường, đảm đang. Sau khi lão lang chủ mất, chính nàng là người gánh vác cả gia đình và tử phường. Tiểu nhân xin nói thật. Nếu không có phu nhân, nhà này sớm đã tan tác. Về quan hệ giữa phu nhân và lang chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc tiểu lang quân đã kể nhiều rồi, tiểu nhân cũng không cần giấu gì. Lang chủ vốn không thích phu nhân, khi cưới là do lão lang chủ ép gượng. Mẫu thân của phu nhân là một thương nhân có tiếng ở huyện Định An. Lão lang chủ có tầm nhìn, biết lang chủ không gánh nổi gia nghiệp, nên nhất định phải tìm một con dâu giỏi giang. Sau khi phu nhân về làm dâu, lang chủ thường xuyên không ở nhà. Khi lão lang chủ còn sống, ngài ấy còn giả vờ đôi chút, đến khi lão lang chủ mất rồi thì càng lộng hành. Suốt cả năm, chẳng mấy khi ở nhà, phu nhân ban đầu cũng từng cãi vã, từng đòi hòa ly, nhưng từ sau khi sinh tiểu lang quân, phu nhân dần trở nên trầm lặng, không quan tâm lang chủ nữa, chỉ một lòng nuôi dạy tiểu lang quân nên người. Những điều Dung Thúc vừa nói cơ bản khớp với lời Chỉ Nguyên Thượng kể trước đó. Vân Sương suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Người nói phu nhân nhà các ngươi mặc kệ lang chủ, là mặc kệ thế nào? Dung Thúc lộ vẻ cay đắng, đáp, chính là, đến cãi nhau với lang chủ cũng chẳng buồn cãi. Phu nhân từng nói, đã hoàn toàn thất vọng với lang chủ rồi. Mặc kệ ngài ấy ở ngoài phong lưu thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiểu lang quân, nàng đều không muốn quan tâm. Thật đáng tiếc thay, một nữ tử tốt như thế, nếu lang chủ là người có chi tiến thủ, đồng tâm hiệp lực cùng phu nhân, thì chỉ ra đã sớm có thể phát triển mạnh mẽ hơn nhiều. Mọi người nghe đến đây đều khẽ sững người. Vân Sương lập tức hỏi, vậy ngươi có biết, hôm qua phu nhân và lang chủ có một trận cãi vã rất dữ dội không? Dung Thúc trợn mắt đầy kinh ngạc, tiểu nhân, thật sự không biết, phu nhân mà cũng cãi vã dữ dội với lang chủ sao? Tiểu nhân nhớ rõ, từ sau khi tiểu lang quân ra đời, cho dù phu nhân có tức giận, cũng chưa từng cãi quá ba câu với lang chủ. Ông ta thường xuyên trông coi cửa hàng phía trước, quả thật không dễ gì biết rõ chuyện xảy ra bên trong. Lúc này, tiểu hoàn đứng bên rụt rè lên tiếng, hôm qua phu nhân và lang chủ quả thật đã xảy ra tranh cãi, rõ ràng tối hôm kia khi lang chủ về nhà tâm trạng còn rất tốt, hiếm khi ăn tối cùng phu nhân và tiểu lang quân, còn uống chút rượu. Vân Sương lập tức nhìn nàng, hỏi, người có biết lúc họ cãi nhau đã nói gì không? Nô tỳ không rõ lắm, lúc đó nô tỳ đang quét dọn ngoài tiền viện, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng họ cãi nhau. Tiểu hoàn thoạt nhìn đã là kiểu người nhát gan, vai co rụt lại, nói tiếp. Đúng như Dung Thúc nói, đã rất lâu rồi lang chủ và phu nhân không cãi nhau dữ như vậy, nô tỳ sợ lắm, không dám đến gần. Ánh mắt Vân Sương trầm xuống, tiểu lang quân nói, hôm qua cha nương cậu ấy đang cãi nhau, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nương cậu ấy hét lên một tiếng rất thảm. Đúng vậy, tiểu hoàn lập tức gật đầu, quả thật có chuyện đó, nô tỳ cũng nghe thấy, sau tiếng hét ấy, tiếng cãi nhau cũng dừng lại. Lâm Vãn Chiếu không thể tin nổi, người nghe thấy vậy rồi mà vẫn không đi xem có chuyện gì sao? Từ nhỏ nàng đã sống trong phủ lớn với đầy tớ hầu hạ quanh mình, chỉ cần nàng hơi bị chảy xước, người hầu cũng phải quýnh lên. Còn loại hạ nhân thờ ơ với chủ tử thế này, nàng thực sự lần đầu gặp phải. Cách chương